Hôn nhân đỉnh cấp, chương 286, chắc sẽ không phải là lên kế hoạch từ lâu. Góc chuyện audio.com. Hôm nay anh đến sớm vậy? Tối hôm qua anh không rước em. Hôm nay anh phải đền bù. Đáng lẽ Hứa Như rất vui. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến cô không vui. Em gặp vấn đề gì sao? Hứa Như mím môi, thật lâu sau mới rút trong túi ra một tờ báo cáo. Đây là ba giai đoạn thử nghiệm đầu tiên đối với loại thuốc cấp đạt do Lâm Thị phát triển. Tất cả đều có phản ứng từ chối ở các mức độ khác nhau. Em không thể tìm ra lý do. Lý Thế Nhiên cau mày, nhưng không nhận lấy, dù sao thuốc này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Anh không phải người của Lâm Thị, cũng phải, bỏ đi, Hứa Như lắc đầu, nhưng mặc dù Hứa Như không hỏi Lý Thế Nhiên. Ban đêm Lý Thế Nhiên vẫn nhận được email từ Lục Hoan. Đó là một số vấn đề khó khăn của cấp đạt, Hứa Như ở bên cạnh, tất nhiên nhìn thấy email. Anh muốn trả lời sao? Dự án này có quan trọng với em không? Lý Thế Nhiên hỏi, Hứa Như mím môi không trả lời. Cô khá lạc quan về triển vọng của loại thuốc này. Xét cho cùng, trên thị trường vẫn chưa có loại thuốc tương tự. Loại thuốc này quả thực có ý nghĩa rất lớn trong việc điều trị bổ trợ nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, cô không muốn tham gia. Suy cho cùng, ý của ông ngoại là bảo cô vào Lâm Thị. Những gì ông đang làm bây giờ là mở đường cho sau này cô vào Lâm Thị. Hứa Như lắc đầu, em không muốn từ chối ông em nên mới tham gia vào dự án này. Nhưng vì dự án này được Lâm Thị phát triển, em không muốn có bất kỳ vấn đề gì. Nếu Lý Thế Nhiên có thể giúp đỡ, có lẽ loại thuốc này có thể được bán trên thị trường sớm hơn. Thực lực của Lý Thế Nhiên chưa bao giờ bị nghi ngờ. Anh rất đắt giá đó. Người đàn ông nhếch môi mỏng. Lục Hoan sẽ hỏi anh, đương nhiên cũng xem xét các nhân tố của Hứa Như. Giúp Lục Hoan cũng là giúp Hứa Như. Tất nhiên em biết, nếu anh không muốn cũng không sao. Lý Thị cũng đủ bận với anh rồi. Nên đừng tự chuốc lấy phiền phức, dứt lời, Hứa Như chủ động xóa email cho anh. Chắc chưa, Lý Thế Nhiên véo cằm cô, đôi mắt đen nặng nề. Vâng, Hứa Như gật đầu, không đợi Lý Thế Nhiên trả lời. Điện thoại của Lục Hoan không nhịn được mà gọi tới. Đúng lúc Lý Thế Nhiên đang tắm, Hứa Như không trả lời. Thẳng đến khi Lý Thế Nhiên đi ra, người đàn ông mặc kệ, ưu nhã lau tóc ướt. Ôm Hứa Như mà hôn, Hứa Như vội vàng đẩy anh ra, mau nghe điện thoại, Lý Thế Nhiên cau mày bất mãn, không quan tâm, anh bá đạo hôn lên môi Hứa Như, anh đè cô xuống dưới mình, trầm giọng nói, nghe rồi, em sẽ ghen, Hứa Như, em sẽ không, em sẽ, giữ sau đầu cô, anh không cho phép cô phân tâm nữa. Trong tuần tiếp theo, việc nghiên cứu và phát triển của cấp đạt vẫn không có tiến triển gì. Hứa Như cùng Lâm Tung ăn điểm tâm, hiển nhiên cảm thấy được ông không hài lòng, ông không ăn nữa, Lâm Tung xua tay, Hứa Như nhìn cháo trong bát không bớt đi miếng nào, lo lắng nhíu mày, bác sĩ cho biết mấy ngày nay Lâm Tung hầu như không ăn nhiều. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, phải điều chỉnh tốt, nếu không sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh của ông. Ông ơi, ông muốn ăn gì, cháu sẽ làm. Không cần, cháu đi qua cấp đạt đi. Ông chỉ cần cấp đạt hoàn thành nghiên cứu và mau chóng phát minh. Ông ngoại, nghiên cứu đang tiến triển thuận lợi. Đừng lo, bên ngoài, Lăng Thuận bước vào, Hứa Như bất ngờ nhìn anh. Thuận lợi, những ngày qua cô ở trong phòng thí nghiệm, những khó khăn mà cô gặp phải là liên tiếp không ngừng. Thật sao, lúc này Lâm Tung đã có chút tinh thần. Vâng, ông ngoại, cháu đảm bảo cấp đạt sẽ được đưa ra thị trường sớm. Có câu này của cháu, ông an tâm rồi, Lâm Tung luôn coi trọng Lăng Thuần, cũng tin tưởng anh, nhưng Hứa Như thì không. Ra khỏi phòng, cô nhìn Lăng Thuần, không phải giai đoạn thứ ba của thử nghiệm đã thất bại rồi sao? Nhưng Lục Hoan đã phát minh ra một giai đoạn tân dược. Hôm nay mới tiến hành thử nghiệm, kết quả cũng không tệ. Nhanh như vậy, Hứa Như nghi hoặc, hơn nữa, cô thậm chí còn không biết, thì ra cô chỉ là một người phụ trách không có giá trị gì. Anh e rằng ông ngoại không thể đợi quá lâu. Anh muốn hoàn thành việc này trước khi ông ấy đi. Lăng Thuần cúi mặt, nghĩ đến thân thể của ông ngoại. Trong mắt Hứa Như lại dâng lên nỗi buồn. Cô biết lý do tại sao ông ngoại lại lo lắng về chuyện đưa Cáp Đạt ra thị trường. Đây có thể là điều duy nhất cô có thể giúp. Đi đến phòng thí nghiệm, em muốn đi xe anh không? Lăng Thuần nhíu mày, không muốn, tôi tự bắt taxi. Hứa Như đi ra ngoài trước, Lăng Thuần theo sau cô, nói, ở đây xe taxi không lái vào được, em phải mất ít nhất một tiếng để ra khỏi khu chung cư này. Vậy tôi bảo người lái xe đưa tôi. Hôm nay, xe của nhà họ Lâm đã được đưa đi bảo dưỡng rồi. Lăng Thuần câu môi mỏng, lau sạch sẽ rồi mời Hứa Như lên xe. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lăng Thuần, cô hít một hơi thật sâu. Không còn cách nào khác là lên xe, anh sẽ không là dự định lâu rồi chứ. Cô thắt dây an toàn, cũng có thể, dù sao thì đưa em đi làm là vinh hạnh của anh. Hứa Như quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ anh, cô cứ nghĩ Lăng Thuần sẽ đưa cô đến phòng thí nghiệm. Nhưng không ngờ lại qua Lâm Thị, bây giờ phòng thí nghiệm bên kia đang thực hiện thí nghiệm. Đợi kết quả công bố rồi qua cũng không quá muộn. Vì thế, Hứa Như có chút tức giận, đi dạo ở Lâm Thị, vừa hay anh sẽ dẫn em đi tham quan. Trước đây Hứa Như đã đến thăm Lâm Thị, nhưng cô không quen, Lâm Thuần không có bất kỳ vị trí nào trong Lâm Thị. Nhưng mọi người đều biết anh là người Lâm Tung coi trọng. Rất tôn trọng anh, để không phải tiếp xúc nhiều hơn với Lăng Thuần, Hứa Như thà đi gặp mẹ cô, có vẻ như em muốn trốn tránh anh. Lăng Thuần ngăn cô lại, hiếm lắm Lăng Tổng mới tự hiểu mình như vậy. Hứa Như cười nhẹ, Lăng Tổng, có vài tài liệu đang chờ chữ ký của anh. Nhìn thấy Lăng Thuần tới, thư ký vội vàng đi tới. Lăng Thuần cau mày, nhìn thấy Hứa Như đã lui về thang máy. Lăng Tổng, anh bận trước đi, khi lời nói vừa dứt, cô ấn vào vị trí tầng cao nhất, biết được Hứa Như đến đây. Lâm Vi liền đẩy lùi cuộc họp buổi chiều. Con đến đây với Lăng Thuần sao? Lâm Vi hỏi, vâng, ban đầu là con đến phòng thí nghiệm. Lâm Vi cau mày, con đến đây cũng được. Tối nay sẽ có một bữa tiệc, con đi cùng mẹ tham dự. Nhưng hôm nay con ăn mặc không đẹp. Thật ra, cô không thích tham dự những dịp này chút nào. Vài lần trước đây cô đã cùng Lý Thế Nhiên đến những bữa tiệc như vậy. Nhưng cô luôn cảm thấy khó hòa nhập, cô không ở trong ngành này. Cũng không liên quan gì đến những người xung quanh. Một lát nữa chuyên gia trang điểm sẽ đến. Đừng lo lắng, mẹ, Hứa Như do dự. Lâm Vi nhìn ra suy nghĩ của cô. Xoa dịu, Như, con là con của nhà họ Lâm. Sau này sẽ còn nhiều tiệc tùng nữa. Con phải làm quen, Hứa Như rũ mắt xuống. Chậm rãi gật đầu, Hứa Như nói với Lý Thế Nhiên về chuyện này trong khi trang điểm. Cuối bữa tiệc tối anh sẽ đón em. Em có chút lo lắng, Hứa Như thổ lộ, lúc trước cô chỉ có thể thư giãn một chút khi có Lý Thế Nhiên ở bên cạnh. Cần anh đi cùng không? Hử, cách trương,